Đại Kiếp Chủ, chương 296, Thông Thiên Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim gia bực này nội tình. Nguyên Anh tọa chấn, Kim Đan thập tổ, còn có vô số kết minh thế lực, đều không giải quyết được vấn đề này. Tôn quản sự lời nói ra mặc dù rất có đạo lý, nhưng Phương Nguyên vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Muốn cái kia Kim gia, dù sao cũng là vạn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu, liền xem như Kim lão thái quân coi trọng chính mình, vậy cũng chỉ là bởi vì nàng là muốn tìm một cái phát triển thiên đạo trúc cơ, tốt kế thừa Kim gia cao nhất truyền thừa Thiên Cương Ngũ Lôi dẫn a. Nhưng lại chưa chắc là thiếu đi chính mình người như vậy. Bởi vì coi là thật bàn về thực lực hiện hữu đến, Kim gia tùy tiện tìm vị Kim Đan xuất thủ, liền chưa chắc yếu hơn mình. Nếu nói là như thế này một phương thế gia, thế mà lại bởi vì cái nào đó khó khăn, thúc thủ vô sách, chỉ có thể cầu chính mình. Cái này chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Phương Nguyên từ trước đến nay sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng từ trước tới giờ không sẽ kiêu ngạo đến đánh giá cao tác dụng của chính mình. Tôn quản sự nghe Phương Nguyên mà nói, lại lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai, nói: Phương sư đệ, người thật đúng là nói chuẩn. Trong giới tu hành thiên kỳ bách quái, các loại hung hiểm không thể tưởng tượng. Thật đúng là không phải cái gì đều có thể dựa vào thực lực giải quyết. Nói đi, kẹp một tia đồn thịt ăn. Hài lòng thở dài, nói, người cũng đã biết Kim gia bí cảnh là cái gì. Phương Nguyên nhíu mày, hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng nghĩ đến, các loại bí cảnh, cũng đơn giản là mấy loại. Hoặc là chính là giống Việt quốc ma tức hồ loại kia. Bởi vì ma khí tràn ngập, ma vật hoành hành, người bình thường không dám tiến vào chỗ. Hoặc là chính là bị một chút đại thế gia chiếm dưới, chia làm cấm địa động thiên phúc địa. Về phần Kim gia, trong truyền thuyết bí cảnh này, chính là một cái bá hạ tiên quy trên lưng quốc gia. Nhưng thuyết pháp này quá mức không hợp thói thường, không cách nào tin tưởng. Tất nhiên có huyền cơ khác. Tôn quản sự thấy một lần Phương Nguyên vẻ mặt này, liền cảm thấy thật to thỏa mãn, ra vẻ thần bí cười một tiếng, nói, hay là đến sư huynh dạy ngươi a, nói thật với ngươi đi. Ta đi tới cái này Kim gia đằng sau, liền đối với bí cảnh này rất hiếu kỳ, tìm hiểu vô số về, cuối cùng ngược lại là có chút phát hiện, bằng vào ý kiến của ta, cái này Kim gia bí cảnh khả năng căn bản cũng không ở phía này nhân gian bên trong. Phương Nguyên lập tức hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có thể là Diêm La Điện hay sao? Tôn quản sự lắc đầu, nói, Kim gia bí cảnh tên gọi Thông Thiên. Ta xem ra, cái này rất có thể là một phương tàn phá tiểu thế giới. Phương Nguyên lập tức yên lặng, càng không biết nên nói cái gì. Hắn bình thường thích nhất đọc sách, đủ loại, đều có đọc lướt qua. Bởi vậy tuổi tác mặc dù tại trong giới tu hành không tính lớn, nhưng biết được sự tình cũng là không ít. Từng tại một chút phi thường cổ lão điển tạ bên trên thấy qua. Thượng cổ lúc sau, thiên kiếp chưa hàng, đã từng có đại tu hành giả, có thể một đường tu luyện tới tu hành lộ cuối cùng. Đặt tới một cái ý niệm trong đầu, khai thiên tích địa, tự sáng tạo một phương tiểu thế giới cảnh giới. Mà cảnh giới này có cái danh vọng, liền gọi là tiên. Bây giờ thế nhân trong miệng con đường thành tiên, chính là chỉ có hy vọng đi đến cảnh giới kia tiểu thiên kiêu hạng người. Chỉ là, tiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tối thiểu đại kiếp giáng thế đến nay, chưa từng nghe nói qua có ai thành tiên truyền thuyết. Nếu như tôn quản sự nói chính là thật, cái này Kim gia bí cảnh lại là một phương tiểu thế giới. Vậy cái này chẳng phải là nói tiên là chân chính tồn tại. Đó là cái gì thời điểm tiên? Thời đại thái cổ, cái kia không khỏi cũng quá xa vời. Xa xôi đến căn bản cũng không chân thực. Tôn quản sự nói, người còn đừng không tin. Mặc dù ta cũng không có chứng cớ gì, nhưng bốn chỗ nghe ngóng, cũng là phát hiện, thuyết pháp này cũng không phải là hư nịnh. Đầu tiên một chút chính là, Kim gia trong bí cảnh quả thực cất giấu rất nhiều khác biệt dị tài nguyên, linh chu bảo dược, tiên quáng thần tàng, đơn giản chính là mọc lên như nấm, lấy mãi không hết. Bí cảnh mỗi mở ra một lần, tiến vào bên trong người, đều có thể thắng lợi trở về. Qua nhiều năm như vậy cũng không biết tiến vào bao nhiêu người. Bên trong bảo bối, từ đầu đến cuối không có lấy sạch. Người muốn đây là cái đạo lý gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái tụ bảo bồn a. Phương Nguyên lập tức có chút nở nụ cười khổ. Vấn đề này, lúc trước Thiên Su môn hai vị lão trận sư đối với hắn cũng nói qua. Bất quá hắn lại không thể nào tin được. Coi như lúc trước Kim gia tiên tổ, Thật Từ tiên quy bá hạ trên lưng tìm được một phương quốc gia thần bí. Trong quốc gia kia đủ loại dị bảo linh đan, cũng hầu như là có thể lấy sạch sẽ. Không có đạo lý qua nhiều năm như thế, vẫn còn có. Cho nên thuyết pháp này, khác biệt không thể tin. Chỉ là hắn cũng biết, Tôn quản sự mặc dù tính thích bát quái, việc nhà bên trong ngắn, nhưng vẫn là bát quái rất có coi trọng. Đầu tiên chính là, từ trong miệng hắn nói ra được sự tình, cho dù có chút sai lầm, nhưng cũng nói chung đều có chút căn cứ. Xưa nay sẽ không tín khẩu nói bậy. Cho nên, hắn cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình. Nghe Tôn quản sự tiếp tục giảng, Tôn quản sự quả nhiên càng giảng càng khởi kính. Thần bí nói, đây chỉ có một loại khả năng. Đó chính là nói, một phương này kim gia bí cảnh, ở giữa thế giới pháp tắc vận chuyển quy luật, cùng chúng ta một phương này đại thế giới căn bản cũng không một dạng. Tỷ như nói, thế gian có một loại dị bảo, tên gọi bát hoang thạch, chính là một loại kỳ dị thần khoáng. Trên thế gian, bao nhiêu vạn năm, mới có thể ngưng tụ ra ngần ấy hai điểm. Nhưng tại trong bí cảnh, mấy trăm năm liền có thể ngưng tụ ra. Một chút yêu thú lợi hại, muốn trưởng thành mấy ngàn năm mới có thể hóa thành hung thú. Nhưng tại bên trong tiểu thế giới, cố gắng mấy chục năm là có thể. Càng có một ít kỳ hoa dị thảo, đại thiên thế giới căn bản là không cách nào mọc ra. Thế nhưng là tại bên trong thế giới nhỏ kia, lại có thể liên miên sinh trưởng. Phương Nguyên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này có chút quá mức đi. Tôn quản sự nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. So đây càng quá phận còn nhiều chính là đâu. Nói đi những này, lại nói, đương nhiên, một phương này tiểu thế giới. Nhưng cũng không chỉ là tụ bảo bồn mà thôi. Có được tất có mất. Nó có thể sinh sôi vô số thần khoáng dị bảo. Liền cũng đồng dạng có một vài vấn đề. Chính là bởi vì nó là một phương tàn phá tiểu thế giới. Pháp tắc không được đầy đủ. Đại đạo có thiếu. Bởi vậy tu vi càng cao người tiến nhập ở giữa, càng dễ dàng nhận áp chế. Tỷ như kim gia, xác thực có nguyên anh tọa chấn. Kim đan vô số. Có thể nếu như những này nguyên anh cùng kim đan, căn bản là không cách nào tiến vào tiểu thế giới này đâu. Chẳng phải là phiền phức. Phương Nguyên nghe, âm thầm gật đầu, đối với đây cũng là không xa lạ gì. Năm đó Ma Tức Hồ, cũng là đồng dạng đạo lý. Mà nếu như ta nghe được tin tức không tệ mà nói, một phương này tàn phá bên trong tiểu thế giới, ngoại trừ dị bảo thần khoáng, cũng bị Thiên Lai Thành Kim gia phong ấn một chút thứ lợi hại. Những vật này mặc dù bị trấn trụ, nhưng theo thời gian trì hoãn, cũng hầu như là sẽ náo một chút nhiễu loạn đi ra, hình thành tai họa ngầm. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, Kim gia liền muốn mở ra bí cảnh này. Ngoại trừ để tiểu nhi bối tiến vào bên trong, thu hoạch tài nguyên bên ngoài, kỳ thật cũng là nghĩ lấy phải có người đi vào đem những tai họa ngầm này tiêu trừ, để tránh cuối cùng ủ thành đại họa. Phương Nguyên nghe chau mày. Cho nên, Kim gia cần trúc cơ cảnh giới cao thủ đi vào giải quyết vấn đề. Tôn quản sự nhẹ gật đầu. Nói, đúng là như thế. Kim đan vào không được. Phổ thông trúc cơ tu sĩ lại không đủ giải quyết những vấn đề này. Cái kia có thể mượn nhờ lực lượng. Liền chỉ có đi tại trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Có được cường hoành thực lực tiểu thiên kiêu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, Kim gia không muốn để cho trong bí cảnh dị bảo bị những người khác đoạt đi. Ngàn năm trước đó, Kim gia trên là một phương to lớn đại tông. Tiểu bối cao thủ như cá giết sang sông. Lúc kia, chỉ dựa vào Kim gia nhất mạch tiểu bối lực lượng, liền đủ để giải quyết những vấn đề này. Tự nhiên không cần cầu trợ ở ngoại nhân. Thế nhưng là cái này từ ngàn năm nay, Kim gia một ngày sụt giống như một ngày. Không người kế tục, lực lượng suy hư, chỉ dựa vào Kim gia tiểu bối thực lực, đã không đủ để hoàn toàn giải quyết trong bí cảnh này mặt vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là đây. Từ hơn 300 năm trước đó bắt đầu, tại Tiên Minh khuyên giải dưới, Kim gia bắt đầu mở rộng cánh cửa tiện lợi, xin mời khắp nơi bát hoang, các đại tiên môn trời truyền thống căn cứ cùng bối tiến vào trong bí cảnh. Tên là chia sẻ tạo hóa, thật là mượn lực áp chế bí cảnh. Phương Nguyên nghe được nhíu mày, thầm nghĩ, quả là thế. Lúc trước hắn nghe Thiên Su môn hai vị lão trận sư nhắc lên Kim gia mở ra bí cảnh, mời bá Hạ Châu các lộ cao thủ cộng tham cơ duyên thời điểm, liền có chút hoài nghi, nghĩ thầm cái này Kim gia thủ bút không khỏi quá hào phóng một chút. Bây giờ nghĩ đến, mới biết được quả nhiên có ẩn tình khác. Tôn quản sự càng nói càng vui vẻ, rượu thịt đều không để ý tới ăn, hưng phấn nói, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên hiện tại Kim gia đã lâm vào trong hai cái khó này. Bọn hắn cũng không có hào phóng như vậy, sẽ bằng bạch đem bên trong tiểu thế giới tạo hóa phân cho người bên ngoài. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể không làm như thế. Bởi vì bên trong tiểu thế giới loạn đem đứng lên, cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng, mà càng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Trong tiểu thế giới này, nói là dị bảo vô số, tạo hóa vô song, nhưng trên thực tế, đỉnh tiêm tài nguyên cũng liền như vậy mấy loại. Kim gia không muốn đem những này đỉnh tiêm tài nguyên cho người bên ngoài. Nhưng những người khác lại không tốt như vậy đuổi. Liền xem như Kim gia những minh hữu kia, có thể để ý, cũng chính là cái kia mấy loại đỉnh tiêm tài nguyên. Cho nên, Kim gia một khi mở rộng bí cảnh chi môn, như vậy chỉ có thể bày ra một loại mọi người đều bằng bản sự đoạt bảo. Ai cầm tới chính là ai thái độ đến. Có thể Kim gia tiểu bối không có thực lực a, lại thế nào giành được qua người khác. Nói ung dung một tiếng thở dài, nhìn xem Phương Nguyên, cười khổ nói, người đến ngẫm lại, khó khăn mở ra nhà mình bí cảnh, kết quả một phen tranh thủ, bên trong đứng đầu nhất tài nguyên lại đều bị nhà khác người cướp đi. Người Kim gia há lại sẽ cam tâm. Phương Nguyên nghe được nơi này, đã minh bạch, đây chính là Kim gia 300 năm đến một mực không chịu mở ra bí cảnh nguyên nhân. Tôn quản sự nhẹ gật đầu, nói, cũng bởi vì Kim gia không muốn đem trong bí cảnh bảo bối bằng bạch cho những người khác. Bất quá Tiên Minh ngược lại là vui thấy việc này. Đã nhiều lần người tới buộc Kim gia mở ra bí cảnh, Kim lão thái quân vì thế cũng muốn không ít biện pháp. Một là muốn cùng người định ra quy củ, nói cái gì trong bí cảnh đỉnh tiêm dị bảo chỉ có người Kim gia thích hợp, nhưng những người khác như thế nào lại đáp ứng? Người không để cho cầm những này đỉnh tiêm dị bảo, vậy chúng ta liền kết minh, ai cũng không vào nhà ngươi bí cảnh, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Về sau, Kim lão thái quân lại nghĩ, đánh đổi khá nhiều, xin mời một ít gia tộc thiên đạo trúc cơ cao thủ tới tọa trấn. Là Kim gia mưu phúc, có thể cái này cũng tương tự không làm được. Những cái kia đại thế gia đều biết Kim gia chủ ý, sách điều kiện một cái so một cái cao. Chính là Kim gia cũng có chút thịt đau. Lúc này mới kéo tới bây giờ, đã đến không mở ra bí cảnh liền sẽ ra nhiễu loạn lớn thời điểm. Phương Nguyên nghe được tôn quản sự nói một loạt này sự tình, trong lòng ngược lại là hiểu rõ ra. Khó trách Kim gia đối với thiên đạo trúc cơ như vậy khát vọng. Lão thái thái này thật sự là bị tình thế ép đi đầu không đường. Mà Phương Nguyên thì cũng yên tâm, chỉ cần Kim gia xác thực muốn cầu cạnh chính mình, vậy liền chuyện gì đều tốt nói. Mình trước kia thúc thủ vô sách, bị Kim lão thái quân mang thế bức bách, hùng hổ dọa người. Mà bây giờ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, hớp một cái rượu, hình thức dù sao cũng nên nghịch chuyển một chút, cách trương.